Túy Linh Lung, chương 76, 10 dặm hồng trần nghênh khanh đến. Góc truyện audio.com, tháng 5 xuân ấm hồng trần, hoa lan trong Lăng Vương phủ sớm kiều tư hiền lộ, lẳng lặng nở rộ xuân đình, băng cơ ngọc cốt linh lung cao thượng, nhàn nhã lại lộ ra vài phần thanh ngạo, nhưng cũng lặng yên mang theo không khí vui mừng. Mấy ngày trước tất cả hoa lan thiên triều đều cung không đủ cầu. Nhất là chân phẩm thủy ngọc thủy tinh, diệu pháp liên hoa cùng lan hồ điệp, Lăng Vương phủ sai người thu mua gấp, ngày tốt vừa đến, trời mới tờ mờ sáng liền đưa vào vương phủ. Vương phủ cao thấp kết hoa, đèn lồng rực rỡ, sớm bố trí thập phần ung dung vui mừng. Nội thị cung Nga Bôn tàu bận rộn, náo nhiệt phi thường. Chủ sự Lăng Vương phủ Bạch phu nhân cũng từ Tự An cung đi ra, là nhũ mẫu Lăng Vương, sáng sớm nay rửa mặt chải đầu chỉnh tề tôi tớ trong phủ cẩn thận thu thập lượng kiểu. Trăm cây nến đỏ, đem kỳ lạ ô phiến đón dâu nhất nhất kiểm tra. Tuy nói không đáng phô trương, nhưng bao nhiêu năm nay đợi một ngày này, đó là không phô trương cũng khó. Nghe nói Vương Phi nhập môn mặc dù từ nhỏ không sinh trưởng ở tướng phủ, lại rất là dịu dàng thông tuệ cực kỳ xinh đẹp, đúng là bái thiên niệm Phật. Trễ chút thời điểm liền thấy, Bạch phu nhân khóe mắt nhịn hiền hòa mỉm cười. Đi theo hoàng gia lễ chế, lễ bộ chấp điển, lễ nạp thải, lễ vấn danh, lễ nạp cát, Lăng Vương phủ ở ngày nạp trinh đã đưa xính lễ vào tả tướng phủ, nhạn đầu bạc một đôi, uyên ương tơ vàng một đôi, văn vân như ý một đôi, tế thụ hợp hoan điền một đôi. Ôn nhung lệ ra hai phó, cuốn bách hai chu, loan phượng kết hai song, ngũ sắc ti hai thúc. Kim vĩ ngư 20 con, vân gà 20 chỉ, rượu nữ nhi hồng 20 vò, rượu cống thanh điền 20 vò. Cám dáng hồng minh điều thúc cầm 10 trượng, hương sắc hồng thù du vân cầm 10 trượng, tứ sắc hiển văn tán hoa bối cầm 10 trượng. Tranh sắc ẩn hoa thủy gợn văn, khổng tức văn cầm 10 trượng, ẩn hoa kỳ hủy bát giác tinh trọng cầm 10 trượng, quỳ long du báo tán điểm màu nhung vòng cầm 10 trượng. Dê béo ngàn đầu, gạo trăm thạch, gạo tẻ trăm thạch, tắc thước trăm thạch. Dư giả bồ vi, hương thảo tiền tài, lục cốc cao cừu từ mặc trường mệnh lũ, duyên thọ giao. Đa dạng phiền phức làm người ta không kịp nhìn. Thực sự ta không edit nổi đoạn này, mọi người thông cảm, chỉ cần biết là toàn đồ xịn là được. Trong cung ban cho cũng nhiều, chỉ Tự An cung liền thưởng đồ thêu trăm năm hào hợp một tấm, một chuỗi hồng thạch lựu, ngọc linh lung châm cài một đôi. Ngọc lục bảo khảm kim hoàn một đôi, vòng tay mặc hoa trăm điệp kim một đôi, vòng ngọc phúc lộc thọ ôn điện một đôi, chén tiếu sắc thú thủ mã não một đôi, tam ly văn ngọc cô một đôi, bình phong tố nguyệt lê hoa ngọc lưu ly một tấm, đều do lễ quan đưa đến, ban thưởng nối liền không dứt tới Lăng Vương phủ. Ngày tốt đến, kinh thành từ đầu phố ra bên ngoài, Huyền Vũ đường cùng Chu Thức đường hai con đường đón dâu qua đều có hồng trù trải dài, liếc mắt nhìn lại một cái xa hoa đến cực điểm, trời quang chói mắt chiếu xuống kim quang, hoa mỹ mà phiêu giật. Dân chúng từ kinh thành đến Đồng Bình, Hoài Loan nghe thấy, biết Thanh Bình quận chúa lấy chồng, mấy ngày liền tụ tập đầy đủ thương thảo đến xem. Hai bên trừ bỏ hộ vệ thân binh, hoàng gia nghi thức quan ngoại, dân chúng các nơi đến chật ních cao thấp trong kinh thành 998. 11 phường cửa hàng thu nghiệp, môn người đều đổ xô ra đường, chỉ vì xem tướng phủ gả nữ nhi, Lăng Vương nạp phi. Giờ lành đã tới, trước cửa lớn tả tướng phủ, vàng ngọc sinh huy, so với Lăng Vương phủ phô trương gấp mấy lần. Riêng của hồi môn có khảm kim đàn mộc đại thương thượng hệ màu bạch, hai người vừa nhấc mới nâng được lên, theo nghi thức hoàng gia mênh mông cuồn cuộn đến trước kiệu hoa mà đi. Thẳng qua nửa đường Huyền Vũ, mọi người mới nhìn thấy kiệu hoa vào ngã tư. Là kiệu hoa, danh phù kỳ thực là kiệu hoa, lại treo đầy ngọc thủy tinh, lại phủ đầy các loại hoa lan, diệu pháp liên hoa, lan hồ điệp mấy sắc thượng mang theo chiến chiến oánh lộ chuế ở bát nâng đại kiệu phía trên, sắc mặt vui mừng hớn hở. Hai bên kiệu hoa là hai hàng hoa đồng tóc trái đào, mỗi người trong tay cầm giỏ trúc đựng. Đầy hoa, đem hoa lờ mới ngắt trong giỏ tung đầy trời. Văn tâm, cánh hoa sen, hướng ngọc giao hạc đào cơ, ngân biên, tuyết tố tử mai hoa, hồng loan kiều, lan hồ điệp, vân long cơ, ngọc viền xuân, thiên phủ quý phi, kim dương ngọc bích, phượng màu son, tố hồng, kiều phấn, nghiên hoàng, mị tử, đạm bích, minh đào, cùng hoa bách hợp cánh hoa xanh ngọc rực rỡ khác nhau, mùi hoa minh động, lại dẫn tới vô số bươm bướm nhiều màu theo kiệu mà đi, phố dài hình thành một cảnh đẹp thần kỳ. Dân chúng tứ phương vốn chất phác, vốn là đem Thanh Bình quận chúa cứu mạng sống bao người tôn kính như thần tiên, thấy được cảnh này, không khỏi liền có thành tâm hô to chúc mừng Vương Phi. Vương Phi vạn phúc, như sấm vang đưa kiệu hoa đi trước, Lăng Vương mặc hỷ phục dục ngựa ở phía trước, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, tất cả mọi người nhìn không thấu. Đáy mắt hắn lại rõ ràng lộ ra minh quang vui mừng, bóng dáng trên bạch mã cao ngạo kiêu dương hạ nghịch phong thần tuấn lãng, lại trở thành người trong mộng của biết bao cô gái trong kinh thành. Mặc dù trên kiệu hoa, khanh trần lại như trước có loại cảm giác không thiết thực. Một ngày này thế nhưng ngay tại trước mắt, bất ngờ không kịp phòng bị, cứ nghĩ là mộng, sợ vừa động liền tỉnh. Nàng đoán trúng tâm tư hoàng đế, lại không đoán trúng kỳ lộ, hoàng đế liệu hết này ván cờ, lại cố tình sai mất một cái chữ tình. Tình, chỉ một chữ, ngàn hồi trăm chuyển, lại có ai có thể liệu đến, tham thấu. Trong kiệu ẩn ẩn quanh quần mùi thơm ngát của hoa lan, bên cổ tay, đá thủy tinh ôn nhuận mà hơi lạnh cảm giác rõ ràng như vậy. Liên phi nương nương tha thiết nhắc nhở như còn tại bên tai, lăng nhi đối đãi con là vạn phần thật tình, xin con cùng. Nó, giúp đỡ nó, chiếu cố nó, từ nay về sau ta liền đưa nó phó thác cho con. Khanh Trần cúi đầu từ khe hở hỉ khăn trông thấy được chuỗi hạt tử tinh sáng sủa, đẹp đẽ quý giá, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, lúc trước hàng mã lâu gặp khủng hoảng tài chính, nhân ôn dịch khi bán thuốc độn lương quay vòng mà thoát, bọn họ không còn muốn vận dụng bảo khố hoàng tộc, nay cái chìa khóa mở ra bảo khố này lại rơi vào tay nàng. Đương nhiên kim sơn ngân khố, núi vàng hầm bạc cũng không bằng mẫu thân đối với đứa nhỏ tha thiết chúc phúc từ tinh thạch là tượng trưng cho tình yêu kiên trinh mà vĩnh hằng a. Khanh Trần khóe miệng thanh thiền mỉm cười, bên tai truyền đến âm thanh dân chúng cầu phúc chiêm trống lễ nhạc chung có vẻ chất phác cùng chân thành như vậy, hốc mắt đã hơi hơi ươn ướt. Đây có thể gọi là một loại cảm động đi, liền ngay cả Tả tướng phủ nàng luôn luôn kính nhi viễn chi, vợ chồng Phượng Diễn quan tâm lại giống như chân tình biểu lộ, còn có đưa thân trường tử Phượng tộc Phượng Kinh Thư, thứ tử Phượng Trình Thư chiếu ứng thu xếp việc mất mấy ngày. Trong cuộc sống này, nàng đã tình nguyện quên mọi thứ, hoặc là cũng sẽ có một khắc bọn họ có thể là thân nhân của nàng. Núi cao sông dài không thấy đường, hy vọng đến lại mất, lúc trước buồn vui thay nhau nổi lên, nay lại thành trợ giúp. Khanh Trần do xuất thần tự suy nghĩ vạn dặm, ngày ấy tâm tình vui sướng lại do dự cũng lo lắng cho hắn mà muốn cự tuyệt. Hắn lại quả quyết mà kiên quyết nói, tuyệt không để lặp lại lần nữa. Ngữ khí khi nói chuyện kia, vẻ mặt kia, bá đạo bức người, gằn từng tiếng đem cả đời của nàng bắt làm tù binh. Thân kiệu hơi động một chút đem Khanh Trần thần du. Thiên ngoại kéo lại, đã đến trước Lăng Vương phủ. Nâng kiệu hoa vững vàng lướt qua chậu than, nhập viện hạ xuống, Dạ Thiên Lăng tay cầm cung vàng, hướng kiệu hoa bắn ba hồng tên, ra tay phá sát trừ tà ý, nghe bên âm thanh thế ngất trời ủng hộ ngoài khí, trong lòng Khanh Trần tự dưng nhảy lên mấy cái tiếng hỉ pháo chấn tâm thần, hai gò má nổi lên chút hồng hào tăng thêm vài phần thanh lệ quyến rũ. Thân kiệu hơi run lên, là lễ đá kiệu, Khanh Trần cúi đầu xem xét dây kết khăn quàng trên vai, đã thấy dưới hỉ khăn đưa đến một bàn tay thon dài mà ổn định. Là hắn ư? Khanh Trần hít một hơi thật sâu, bàn tay trắng nõn như bạch ngọc nhẹ nhàng đặt vào tay hắn, lập tức liền bị cầm, ôn nhu ấm áp lực đạo nhẹ nhàng đỡ nàng vững vàng thải ra khỏi kiệu, vãi đầu cốc hạ kiệu hoa. Dạ Thiên Lăng đã đứng ở bên người, nàng tựa hồ nghe đến. Hắn ở bên tai thấp giọng cười, hơi thở quen thuộc thổi chúng hỉ khăn khinh động, có cổ nhiệt độ ôn nhuận cơ hồ lập tức xuyên thấu qua hỉ khăn lưu luyến ở bên tai, chọc lên hai gò má nàng, vui mừng xấu hổ nhưng lại mang đến thập phần yên ổn. Mặc hắn nắm tay, mặc dù nhìn không thấy phía trước lại yên tâm đi tới, giày thêu thượng run rẩy chỉ dẫm lên yên ngựa toàn thân liền đem yên ngựa ấn xuống, liệt nữ không lấy nhị phu, hảo mã không xứng song an, cứ tốt đẹp như vậy, ưng thuận cả nhà bình an. Lại nghe thấy thập nhất thập nhị đều ở bên cạnh, lòng lại tràn đầy chỉ có một người bên người, mười ngón đan vào nhau nắm chặt trong phủ ồn ào náo động giống như cũng rút đi xa xa, chỉ có hắn làm bạn suốt cuộc đời. Bái thiên địa nguyên lai không phải như trước kia tưởng tượng đơn giản như vậy, chân chính nhấc tay tề mi. Lễ bái hành lễ, mang theo thập phần thành kính cùng cố chấp mỗi một bái, đều mình ước hứa lấy đầu bạc làm bạn, sau tư bái, sinh mệnh khắc vào lẫn nhau, cả đời nhất thế kiếp sau kiếp sau. Như sinh tử khế cùng tử cùng sinh, chấp tử tay cùng tử giai lão. Đời đời kiếp kiếp sắt tay sóng vai, nàng đã là thê tử của hắn. Trảm Phong, thực sự edit chương này làm não ta căng tràn với ngôn ngữ thâm sâu của khựa hoài không thể tả. Cách chương.